Trà sữa áp vương, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để lắc đây? Lý Tư hỏi, Cố Phàm đứng dậy, đặt chai rượu sang một bên. Cậu ôm nửa người trên của chị họ, tôi ôm nửa người dưới, sau đó dùng hết sức lắc là được. Lý Tư xoay người, nhảy xuống khỏi người Tiểu Vũ, nhanh chóng đi tới sau lưng, ôm chặt Tiểu Vũ, á. Mau thỏa chị ra. Tiểu Vũ ra sức vùng vẫy. Kết quả là hai tay Lý Tư bóp mạnh vú của cô. Ha, sau khi Tiểu Vũ rên rỉ một tiếng, thân thể mềm nhũn, cũng không còn sức lực giãy giụa nữa. Chỉ để cho Lý Tư ôm mình như vậy. Cùng lúc đó, Cố Phàm cũng ôm hai chân Tiểu Vũ, nâng cô lên. Lúc này cơ thể Tiểu Vũ đã trong trạng thái bị treo lơ lửng. Chuẩn bị xong chưa? Cố Phàm hỏi. Lý Tư gật đầu. Bắt đầu nào. Cố Phàm và Lý Tư cả hai ôm Tiểu Vũ, lắc nhẹ nhàng như thế. Theo thời gian trôi qua, biên độ lắc lư càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng, cơ thể Tiểu Vũ bị xem như dây nhảy, xoay tròn trong không trung. A, không được, thả chị xuống. Tiếng kêu của Tiểu Vũ lần này là do sợ hãi. Hai mắt cô mở to, hét lên kinh hãi, kiên nhẫn chút đi, xong ngay đây, rượu không dễ hòa vào trong, nhỏ cần phải lắc vài lần mới được, như vậy nước dâm mới có thể hấp dẫn. Vừa lắc lư vài phút, cơ thể Tiểu Vũ đột nhiên bắt đầu run lên, chim của chị khó chịu quá, mau thả chị xuống. Cố Phàm ngừng lắc lư cơ thể Tiểu Vũ, vươn cổ nhìn môi âm đờ o đang run rẩy của cô. Hình như sắp xong rồi. Nhìn bộ dạng chim chị ấy như vậy, hình như rượu đã hòa quyện với nước dâm rồi. Mau đặt xuống đi. Sau khi trả lời, Lý Tư liền đặt Tiểu Vũ lên ghế salon. Cố Phàm đang ôm mông liền nhấc mông lên cao, để rượu tràn ra ngoài từ trong lồn. Đưa ống hút đó cho tôi. Tôi thử trước. Lý Tư đưa ống hút sữa rơi trên mặt đất cho Cố Phàm. Kết quả là ống hút cắm vào giữa lỗ. Sau đó hắn dùng sức để hút. Sau khi uống một ngụm nước dâm, Cố Phàm chớp mắt, tặc lưỡi, mùi vị thế nào? Lý Tư nhìn bắt thèm vội vàng tới gần hỏi. Hình như còn thiếu chút hương vị. Rượu và nước dâm hình vẫn chưa hoàn toàn hòa quyện. Là phải lắc thêm một chút nữa mới được. Nghe đến Cố Phàm sẽ tiếp tục lắc cơ thể mình, Tiểu Vũ không muốn lại chịu khổ, vội vàng ôm ghế salon. Không được, tuyệt đối không được lắc nữa. Chim chị sắp bị chóng mặt rồi. Nhìn bộ dạng Tiểu Vũ tới chết cũng không buông tay, Cố Phàm đột nhiên vỗ trán, hình như lại nghĩ ra một cách tốt hơn. Hắn đưa tay chỉ về hướng phòng bếp, nói với Lý Tư. Cậu đi tới phòng bếp lấy đũa đi. Tôi dùng đũa khuấy một chút là được. Này, sao trước đây tôi không nghĩ tới? Cậu mau đi lấy. Sau khi trả lời, Lý Tư nhanh chóng chạy về phía nhà bếp. Cố Phàm ngồi xổm xuống, thè lưỡi liếm môi âm đờ, o đỏ rực. Á, ha, em họ, sao có thể đối xử với của chị như vậy? Của chị sắp bị tụi em chơi hỏng mất rồi. Cố Phàm ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ với khuôn mặt dính đầy nước dâm. Ai bảo của chị họ đẹp như vậy, mùi vị nước dâm ngon như vậy. Hôm nay phải để chị chịu ấm ức trước, để em uống thỏa thích. Sau đó chị muốn em làm gì em sẽ làm cái đó. Đảm bảo ngoan ngoãn nghe lời, làm con chó nhỏ của chị đều được. Để cho chị sai bảo. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của em họ đang dán vào của mình, trong lòng Tiểu Vũ không khỏi kích động. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Cố Phàm. Của chị bị em làm ra bộ dạng này sắp ngứa chết rồi. Càng lúc càng vẫn còn hơi nóng rát. Mau liếm, chị đi, để chị đạt cao trào. Lúc này, Lý Tư đi phòng bếp lấy đũa trở về. Hắn đưa đũa cho Cố Phàm. Cố Phàm cầm lấy chiếc đũa, cắm vào lỗ, dâm đãng, ra hiệu. Ha ha ha, chị họ yên tâm, em nhất định sẽ khiến chị lên đỉnh. Hơn nữa là ngay bây giờ. Nói xong, hắn đút chiếc đũa inox vào âm đờ. O, bắt đầu quấy điên cuồng. Dâm của cô vốn đã trong tình trạng mẫn cảm. Làm sao có thể chịu được loại kích thích này? Sau khi khuấy chiếc đũa trong không đến 10 giây, Tiểu Vũ đã sướng đến mức toàn thân run lên. Cách chương.